Lúc này Thanh Thanh đang ở trong vương phủ ở U Châu nghịch thảo dược, đột nhiên cảm giác được ngực đau xót, không khỏi hét lên một tiếng, một cảm giác không tốt lắm liền bật kêu. Giật ca ca, Thanh Thanh tiểu thư, làm sao vậy? Tiểu Hỷ bên cạnh lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy qua đỡ nàng. Không có việc gì, chỉ là ngực bỗng nhiên có chút không thoải mái. Thanh Thanh miễn cưỡng cười, cũng không có đem lo lắng trong lòng nói ra. Vậy để nô tỳ đỡ ngài đi vào nghỉ tạm. Tiểu Hỷ vừa nghe xong, vội vàng đỡ nàng lên. Thảo dược này một hồi nô tỳ sẽ giúp ngài thu lại. Cảm ơn Tiểu Hỷ, Thanh Thanh hơi gật đầu, sau đó trở về phòng thế nhưng, lo lắng trong lòng cũng không thể bình tĩnh trở lại. Có vị trí của độc trùng, Lãnh Hạo Nguyệt quyết định tự mình đi đến Liệt Nhật Quốc, Vô Ưu lão nhân cũng đồng ý, đồng thời muốn đi cùng vừa lúc thanh lý môn hộ. Thời gian Nhạc Du Du biết Lãnh Hạo Nguyệt muốn đích thân đi đến Liệt Nhật Quốc diệt trừ độc trùng, thì cố ý muốn đi theo, lý do là vạn nhất nếu như không cẩn thận ai lại bị cắn bị thương, máu của nàng có thể cứu được người. Thế là vào lúc ban đêm, sau khi giao mọi việc cho Nam Cung Duệ, nhóm ba người liền lên đường, bọn họ chỉ dẫn theo tứ đại thị vệ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ. Một chuyến này, Lãnh Hạo Nguyệt thề rằng nhất định phải tiêu diệt được độc trùng này, to lớn hơn là vì sinh mệnh của Bách Tính, ích kỷ một chút chính là vì hắn, hắn không hy vọng Nhạc Du Du vì vậy mà phát sinh nguy hiểm. Góc truyện audio.com Theo vị trí đánh dấu trên địa đồ, độc trùng kia được chăn nuôi ở trong khe núi sâu, mà này khe sâu vừa lúc là nơi giao nhau trong núi Bạch Vân giữa Liệt Nhật Quốc cùng Băng Diễm, chỉ là, nhìn trên bản đồ thì nơi đó lệ thuộc Liệt Nhật Quốc. Đoàn người một đường đi về phía nam, ngựa chạy không lúc nào ngừng nghỉ, cũng may ngựa này đều là ngựa quý, một ngày có thể đi 1.000 dặm, vì thế cũng chỉ cần hơn 3 ngày đường, liền đạt tới chân núi mây trắng giao giới giữa hai nước. Cách chương.